Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 382, rút lui. Một phen vô dụng nói nhảm, đem ma tộc thủ lĩnh trong lòng đắc ý đều nói ra. Không đa nghi chí kiên định đai ly đám người, cũng không có bởi vì địch nhân lời nói mà lui bước. A tương đương dù cho bị các ngươi phá vỡ nơi này phong ấn lại như thế nào. Thâm Uyên còn có càng nhiều binh lực, cùng đại lục liên quân vật tay sao? Sư tộc lão tổ khinh thường nói, hắn như thế đoán, cũng là có đạo lý. Dù sao nếu như Thâm Uyên nếu là thật mạnh bao nhiêu? Như vậy ngay từ đầu liền trực tiếp phái ra viễn siêu đại lục quân đội không được sao? Tội gì muốn lãng phí sức lực hai nơi nở hoa? Nếu như thế lực ma tộc thật còn có rất nhiều chiến lực, làm sao cũng sẽ không rơi xuống hôm nay loại này khốn đốn tình trạng. Nghĩ thông suốt cái này chỗ mấu chốt, đại lục phương đám người lập tức biến thành tự tin, mà phát giác được điểm này ma tộc các ma thần sắc mặt thì có chút ảm đạm không rõ. Suy, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Ma tộc thủ lĩnh theo sát lấy liền làm ra phản bác. Cũng không biết nội tâm của hắn có phải hay không như biểu hiện như vậy tự tin. Đánh một hồi không có ý nghĩa miệng pháo về sau. Khôi phục một chút song phương lại trở nên dục dịch ngóc đầu dậy. Thế cuộc trước mắt, không thể nói ai tốt ai kém. Chỉnh thể bên trên xem ra, mọi người tựa hồ y nguyên ở vào trên đại thể trạng thái thăng bằng. Đại lục phương, lúc đầu tăng thêm đai ly mấy người có 87 vị thần cấp cường giả. Mà bây giờ chỉ còn lại 65 vị. Hao tổn suất đem so trước đó đến, lộ ra phi thường cao. Nhưng là ma thần phương, chết mất đại lão nhưng cũng không ít. 96 vị ma thần, hiện tại chỉ còn 61 vị, giảm quân số rất nhiều, để cho địch nhân có chút thương cân động cốt. Song phương tử thương cũng không nhỏ, nhưng là chiến đấu lại không phân ra kết quả, tự nhiên không ai sẽ cam tâm. Ngay tại tất cả mọi người yên lặng xúc tích lấy khí thế, chuẩn bị lại mở vòng thứ hai chiến đấu thời điểm, lung lay sắp đổ phong ấn kết tinh, đột nhiên tại mọi người trong mắt sụp đổ ra, lập tức để Đai Ly vẻ mặt cấp biến, nổ tung phong ấn, để nguyên bản Thâm Uyên cửa lớn lộ ra nó nguyên bản tư thái, điên cuồng tràn ra ma khí, nhấc lên một đạo gió lốc, cho mảnh này đất chết phía trên, lại thêm một cỗ chẳng lành khí tức, gặp mục đích đạt tới, cùng Đai Ly bọn người giằng co các ma thần, hết thảy thở dài một hơi, sau đó khiêu khích nhìn về phía nơi xa trầm mặt đám người. Làm sao bây giờ, nơi này cửa lớn vừa mở, đằng sau tất nhiên sẽ có càng nhiều ma tộc đại quân công tới. Chúng ta đánh hay lui? Julia lo lắng tiếng hỏi, đề tỉnh mọi người trầm mặc. Bất quá đối với vấn đề này, mọi người ngược lại là cái nhìn không đồng nhất. Đại quân của chúng ta cũng tại sau lưng, căn bản cũng không cần sợ bọn họ. Tự nhiên là tiếp tục chiến đấu xuống. Chu Chiến ngôn từ kịch liệt nói như thế, cùng hắn cái nhìn nhất trí người, số lượng cũng là không ít, bất quá cảm thấy cần phải tạm thời tránh mũi nhọn người. Cũng có càng nhiều, chúng ta bây giờ không ở trạng thái, Thâm Uyên tình huống ở phía sau còn không rõ xác thực. Cắm đầu làm có chút không an toàn a. Bét lo lắng thanh âm truyền đến trong tai mọi người, trong đó tựa hồ còn có một tia bi thương chi ý. Ánh mắt tùy ý quét qua, Đai Ly liền phát hiện vị này Nguyệt Quang Tinh Linh Nữ Vương vì sao thần sắc phi thường cô đơn. Nguyên lai cái kia đạo quen thuộc da đen mỹ nhân thân ảnh đã hoàn toàn biến mất tại trên sân. Cùng Bét quan hệ rất tốt, ám tinh linh nữ vương Plain chính là hy sinh hơn 20 người bên trong một vị. Ai tương đương đáng tiếc, khó được một vị mỹ nhân vừa tiến vào tha thiết ước mơ thần cấp cảnh giới không bao lâu, liền tại trận này bất đắc dĩ chiến đấu bên trong đã mất đi sinh mệnh. Đai Ly thấp giọng nỉ non, để nghe được u hồn các cô gái hé miệng không nói gì. Mặc dù các cô gái đối với cùng Đai Ly quan hệ tốt nữ tính đều rất có phòng bị, nhưng là một cái quen thuộc người như vậy tan biến, vẫn là để các nàng tâm tình phi thường không dễ chịu. Nếu như không có chiến tranh, chúng ta lúc này hẳn là khoái hoạt sinh hoạt tại đại lục nơi nào đó đi. Dạng này bi thương, hẳn là sẽ không phát sinh. Mikoto trong miệng khó được nhu hòa thanh âm, nói ra trong nội tâm nàng kỳ vọng cùng bất đắc dĩ. Bất quá dù cho cái này tại thời kỳ hòa bình lộ ra phi thường không có ý nghĩa chờ đợi, tại bây giờ tại cái này đại chiến bối cảnh dưới, cũng lộ ra đặc biệt xa xỉ. Do bét một câu, dẫn phát rất nhiều người liên tưởng cùng sầu não. Nhưng là loại này sầu não, tại ma tộc đại quân lần lượt từ thâm uyên chi môn bên trong xuất hiện thời điểm, liền bị ép tiêu tán hết sạch. Một cái, hai cái, ba cái, mười cái, lại có mười đạo ma thần cường giả khí tức xuất hiện. Ma tộc ma thần số lượng vậy mà lại siêu việt chúng ta. Thật sự là quá ghê tởm. Chăm chú quan sát địch nhân mới xuất trường chiến lực, Emilia phát hiện điểm ấy về sau, có chút phẫn hận trách mắng. Từ trong giọng nói của nàng, tất cả mọi người cảm động lây phát giác được một tia uất ức cùng bất đắc dĩ. Ma tộc sau lưng thâm uyên, bởi vì không cần phòng thủ, có thể đem hết toàn lực bổ sung chiến lực, nhưng là sân nhà tác chiến đại lục phương, từ vừa mới bắt đầu liền cố định tham chiến nhân viên số lượng. Cái này có thể nói là vô cùng không công bằng. Bất quá ai bảo các ma tộc là chân trần không sợ mang giày đâu. Thâm uyên loại kia ác liệt đến cực hạn hoàn cảnh, thật đúng là không người nào nguyện ý đi phá hư hoặc chiếm lĩnh. Tiếp tục như thế không phải biện pháp. Chúng ta tạm thời rút lui đi. Đối phương mới tăng 10 vị đầy trạng thái ma thần cường giả. Đối với tất cả mọi người ở vào mỏi mệt trạng thái đại lục phương, là một loại rất lớn áp lực. Vì vậy đối với Đai Ly dẫn đầu làm ra quyết định, cũng không ai lên tiếng phản bác. Phất tay đem còn lại 65 vị thần cấp chiến lực thu hồi khe hở trong không gian. Đai Ly cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm vẫn như cũ từ thâm uyên chi môn bên trong liên tục không ngừng đi ra ma tộc quân, liền không tiếp tục để ý nơi này. Đi vài bước, Đai Ly tựa hồ nghĩ tới điều gì, đem khe hở mở miệng mở tại nguyên bản Demonic Castle nội bộ. Sau đó quả nhiên phát hiện bạo tạc đã bị ma tộc lắng lại, mà cháy đen một mảnh thành thị nội bộ, đồng dạng có từng đạo ma tộc thân ảnh xuất hiện. Ai tương đương ma tộc thông tin tốc độ, thật đúng là nhanh a. Bên này vừa đạt thành mục đích, bên kia liền từ bỏ ngăn cửa sách lược, cần một lần nữa đối với Demonic Castle đại bản doanh tiến hành xây dựng công việc. Có ý riêng thở dài, từ Đai Ly miệng nói ra, nghe lời ấy, chỉ cần là đầu óc chuyển nhanh người, đều hiểu Đai Ly nói cái gì ý tứ. Ghê tởm, đã sớm biết các ma tộc xảo trá không thôi, không nghĩ tới còn đánh giá thấp bọn hắn. Hổ lão tổ giận mắng một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Đai Ly, giống như hắn người, còn có rất nhiều, mọi người như thế làm dáng, vẻn vẹn hiển lộ ra một loại thái độ, đó chính là phía sau hành động an bài như thế nào. Nhìn thấy trên mặt mọi người minh xác tin tức, Đai Ly sờ lên cằm trầm ngâm một phen, sau đó đề nghị, nếu không chúng ta đi thẳng về Demonic Castle. Tại ma tộc lần nữa chiếm cứ nơi đó trước đó, vượt lên trước cầm xuống cái kia đạo thâm uyên chi môn. Bị đề nghị này nói sững sờ, mọi người có chút không rõ ràng cho lắm. Nghĩ nghĩ, Emilia không hiểu hỏi, cái này có làm được cái gì? Chúng ta cũng không có đánh vào thâm uyên dự định, chiếm cứ cái kia đạo thâm uyên chi môn cũng vô dụng thôi. Lại không thể toàn quân trông coi nơi đó, mặc cho ma tộc trên đại lục bốn phía làm phá hư. Đúng vậy a, đúng a, làm như vậy tựa hồ không dùng a. Nghe được Emilia vấn đề, mọi người nhao nhao phụ họa, muốn từ Đai Ly chỗ đạt được giải thích hợp lý. Đai Ly chăm chú suy nghĩ qua đi, cảm thấy xác thực không có bao nhiêu tác dụng, dù cho ngăn chặn một cái cửa ra, nhưng là cũng là chuyện vô bổ. Vô luận phái không phái người thủ hộ chiếm lĩnh địa, đều đối với tiêu diệt ma tộc chiến đấu không có ý nghĩa. Phiền não tự hỏi vấn đề này, không có kết quả đằng sau. Đai Ly không khỏi đem ánh mắt đảo qua Emilia cùng Julia, sau đó rơi xuống trong đan điền tam nữ trên thân. Ân, Mikoto cùng Kaguya coi như xong, Yukari không biết có cái gì kiến giải. Đai Ly thầm nghĩ đến nơi đây, không khỏi chú mục nhìn chăm chú trầm tư người rảnh rỗi. Cảm thụ được Đai Ly lửa nóng ánh mắt, Yugari rất nhanh liền từ suy nghĩ bên trong thoát ly, sau đó trên mặt nổi lên vẻ tươi cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?